Chuyên gia luyện cấp, chương 8, quy, 1 chương 8, chiếc nhận ác ma Hy Lai Nhĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão thuật sĩ từ trên giá sách lấy ra một cái bình. Bên trong có một loại chất lỏng màu lam. Sau đó tìm một khối vải chấm một ít chất lỏng này. Tỉ mỉ mà lau chiếc nhẫn sắt này. Vết loang lổ trên nhẫn sắt chậm rãi tan ra thành nước. Cuối cùng cũng phát tán ra đoàn ánh sáng lộng lẫy. Trở lại màu đen yêu dị vốn có. Mặc dù còn chưa hoàn thành giám định, nhưng chỉ cần nhìn bề ngoài là đã biết cái giới chỉ này rất không đơn giản rồi. Lão thuật sĩ cũng không ngẩng đầu lên nói. Phí giám định 675 kim tệ. Tiêu Linh suýt chút nữa hộc máu. Trời ạ, còn có thiên lý nữa không đây? 675 kim tệ cũng có thể mua được một kiện tử trang thuộc tính bèo rồi. Lam lục trang bình thường tầm mấy chục ngân tệ là có thể giám định rồi. Một kiện tử trang cũng chỉ có mấy kim tệ. Thuộc tính tốt hơn nữa cũng chỉ mấy chục kim tệ mà thôi. Giám định cái giới chỉ này lại tốn mất tới 675 kim tệ. Tiêu Linh chần chờ một chút. Rốt cuộc có nên đáp ứng trả số tiền này hay không đây? Vạn nhất giám định xong, thuộc tính không tốt thì làm sao bây giờ? Nếu như thuộc tính tốt mà nói, dựa theo giá xem xét cái giới chỉ này theo tỷ lệ 100. Một mà tính toán, giá trị cái giới chỉ này cũng phải vượt 6 vạn kim tệ đi. Như vậy cho dù bán ra ngoài thị trường cũng ít có người mua được. Tiêu Linh trầm ngâm hồi lâu, hay vẫn cứ là quyết định xem xét, nếu như mình không cần. Cùng lắm thì tìm cơ hội bán giá thấp đi. Bán đi cái giới chỉ này cũng đủ tiền mua sắm một con robot quỷ nhỏ. Quỷ máy nhỏ. Sau đó là có thể bước lên con đường thăng cấp rồi. Tiêu Linh không khỏi có chút kích động. Trả 675 kim tệ cho lão thuật sĩ xong. Lão bắt đầu quá trình xem xét. Ánh mắt lão thuật sĩ chuyên chú. Không ngừng dùng các loại thuốc quét lên chiếc nhẫn sắt. Chiếc nhẫn sắt nọ chậm rãi phóng ra đoàn ánh sáng màu đen u ám. Tựa như hai tròng mắt ác ma, làm cho người ta không khỏi hãm sâu vào trong đó. Tiêu Linh thất kinh, cái giới chỉ này tản ra hơi thở ác ma thật đáng sợ. Thân là thuật sĩ, đáng lẽ là sẽ không e ngại hơi thở ác ma mới đúng. Bởi vì thuật sĩ là người phụng dưỡng ác ma, nhẫn sắt thiêu đốt trong ngọn lửa màu đen. Cả giới chỉ bị bao phủ trong đoàn lửa nóng cháy chói mắt. Lão thuật sĩ cẩn thận quét dọn, thở dài một hơi, đem nhẫn sắt vứt cho Tiêu Linh. Hệ thống, bạn đạt được, nhận ác ma Hy Lai Nhĩ. Nhận ác ma Hy Lai Nhĩ, cấp sử thi, cùng ác ma ký kết khế ước, đồng thời có được thiên phú của ác ma thuật sĩ, hủy diệt thuật sĩ, thống khổ thuật sĩ. Hệ thống, bạn có lựa chọn ký khế ước hay không? Tiêu Linh trong lúc nhất thời có chút hồ đồ. Cái giới chỉ này thuộc tính gì cũng chẳng có. Những lời này rốt cuộc là có ý tứ gì? Tiêu Linh mang máng nhớ lại Hy Lai Nhĩ đúng là tên là của một trong những thuật sĩ đầu tiên cùng ác ma ký kết khế ước. Năm đó để đối kháng với quốc gia Ai Lạp Tây Á của nhân loại vây diệt. Hy Lai Nhĩ đã cùng ác ma ký kết khế ước và đạt được lực lượng cường đại. Cuối cùng tại trận chiến bảo vệ Ngà Đinh Tư đạt được thắng lợi. Cùng quốc gia nhân loại Ai Lạp Tây Á ký kết hiệp định ngưng chiến. Bố Lạp Tạp đạt hướng Ai Lạp Tây Á thần phục. Hàng năm tiến cống đổi lấy hòa bình. Từ đó thuật sĩ cũng được quốc gia nhân loại tiếp nhận. Người trẻ tuổi, may mắn quá tốt đi. Chính xác là một trang bị cấp sử thi. Cùng nó ký kết khế ước người có thể kiêm chức thuật ba hệ ác ma cùng cơ giới luyện kim thuật sĩ rồi. Có thể học tập kỹ năng của tất cả các nghề đó. Tất cả thuộc tính thiên phú gia tăng ngang bằng với thuật sĩ chính thức của ba hệ ác ma. Lão đầu nói, đem cổ thư trên bàn ném lại lên trên giá sách. Đây là kiện trang bị thuật sĩ tốt nhất mà ta từng thấy trừ thần khí tháp áo chi giới ra. Tiêu Linh hồi lâu mới hiểu được. Mang cái giới chỉ này tương đương đạt được chức nghiệp tam hệ ác ma. Tiêu Linh kinh ngạc không nghĩ ra. Trên thế giới không ngờ lại còn có loại tồn tại dị thường như vậy. Ác ma thuật sĩ, hủy diệt thuật sĩ, thương tổn ma pháp trời ban cao hơn 5 lần so với luyện kim thuật sĩ. Luyện kim thuật sĩ mỗi lần lên một cấp, thương tổn ma pháp tăng lên không? 2. Mà thương tổn ma pháp của hủy diệt thuật sĩ, ác ma thuật sĩ tăng lên lại là 1. Nếu như mà nói, tiêu linh mỗi khi lên một cấp thì pháp thương tăng lên 1. Có thể giống như một tam hệ thuật sĩ chiến đấu rồi. Pháp thương, thương tổn ma pháp, trừ việc đó ra, tiêu linh còn có thể học tập các loại kỹ năng của ác ma thuật sĩ. Hủy diệt thuật sĩ, thống khổ thuật sĩ, ác ma thuật sĩ triệu hồi ác ma, hủy diệt thuật sĩ pháp thương cao, thống khổ thuật sĩ nguyền rủa, lại thêm robot quỷ nhỏ của cơ giới luyện kim thuật sĩ tăng thêm thương tổn. Khi kỹ năng của 4 nghề nghiệp to lớn mạnh mẽ tập trung lại với nhau thì sẽ sinh ra sức mạnh đến nhường nào. Tiêu linh hoàn toàn choáng váng. Cái nhẫn này không hổ là trang bị cấp sử thi gần á thần khí nhất. Tiêu linh rốt cuộc thoát khỏi cuộc sống của một cơ giới luyện kim thuật sĩ. Có thể luyện cấp như một thuật sĩ hệ ác ma rồi. Tiêu linh không bao giờ muốn đem cuộc đời lãng phí tại nơi sơ cấp mỏ quặng nữa. Tiêu linh không chút do dự đồng ý ký kết khế ước. Hệ thống, bạn đã cố định, nhận ác ma Hy Lai Nhĩ. Mang cái giới chỉ này vào rồi thì sau này vĩnh viễn không thể giao dịch. Bị giết cũng không rơi xuống. Một cái nhẫn cấp sử thi trị giá 6 vạn kim tệ này có thể là trang bị quý nhất trên người tiêu linh rồi, nhưng tiêu linh cũng không hối hận. Ngươi còn có cái gì muốn xem xét không? Lão thuật sĩ hỏi. Tiêu linh đem thái thản chi tâm trong ba lô ra. Đoàn ánh sáng màu lam trong nháy mắt chiếu sáng cả căn phòng. Xin mời xem xét dùm ta đồ vật này. Thái thản chi tâm, trái tim của vị thần khổng lồ. Thái thản Titan, lão thuật sĩ nhìn thấy viên ngọc trong tay tiêu linh ánh mắt liền sáng lên. Thủy lam thái thản chi tâm. Thứ tốt, người muốn giám định vật phẩm này hả? Đúng vậy. 6.251 kim tệ. Lão thuật sĩ nói. Tiêu linh nghe lão thuật sĩ nói thiếu chút nữa phun ra một búng máu. 6.251 kim tệ. Trời ạ, cái này rốt cuộc là đồ vật gì? Tiêu linh xấu hổ cười chứ. Không có ý tứ. Ta không có nhiều tiền như vậy. Hay là thôi đi. Tiếc thật. Lão thuật sĩ thở dài một hơi. Cũng không biết là bởi vì không thể xem xét một kiện siêu cấp bảo vật hay là vì tiếc 6.251 kim tệ mà than. Từ hội giám định đi ra, tiêu linh không nhịn được ngửa mặt lên trời hú một tiếng. Xua tan buồn bực, nhìn ngả đinh tư đầy game thủ mặc trang bị xanh lục xanh lam qua lại, đột nhiên cảm giác nhân sinh quả là tốt đẹp. Bản thân mình rút cuộc cũng có thể đuổi theo rồi. Tiêu linh hướng hội đấu giá đi tới. Sau khi mang nhận ác ma thì chuyện kế tiếp là mua vài cuốn sách kỹ năng. Vào trong đấu giá hội, người đấu giá đông nườm nượp, đám người toàn bộ nhìn chằm chằm vào giá cả trên màn hình ma pháp. Sơ cấp ma pháp vì đánh quái rớt ra nhiều, giá cả rất thấp, bán cũng chả đáng bao nhiêu tiền. Tiêu linh tìm kiếm sách kỹ năng một hồi, rồi chọn một ít sách kỹ năng hữu dụng của ba nghề nghiệp hệ ác ma. Cách chương.